Long Phù, chương 463, 463, Thiên Hạ Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hạ Minh chính thức thành lập. Cổ Đạn Kiếm, Võ Đường Không, Cổ Huyền Sa ba thế lực lớn tụ tập cùng nhau, tạo thành lên sức mạnh tuyệt đối không thể coi thường. Dù cho là các đại thế gia, cũng phải cho một ít mặt mũi. Đặc biệt là Cổ Đạn Kiếm. Sức mạnh sau lưng thần bí, mênh mông, chính là chân chính vô địch khoảng cách đầu. Võ Đường Không sau lưng hiện tại cũng có sức mạnh thần bí. Cổ Trần Sa biết, nữ tử này sau lưng e sợ cũng lúc ẩn lúc hiện có hình khung thị bóng lưng. Có điều ngẫm lại cũng chuyện đương nhiên. Hắn là hình khung thị cũng nhất định phải lợi dụng nữ tử này. Dù sao nữ tử này trên người có tế thiên phù chiếu. Võ Đường Không hiện tại kỳ thực nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng đem tế thiên phù chiếu bên trong thiên phù đại đế sức mạnh xóa. Không phải vậy mỗi lần tế tự thu được vật gì đó, cũng sẽ phải phân cho Cổ Trần Sa một nửa. Thực sự là quá uổng phí. Chính vì như thế, Võ Đường Không cũng phải cùng hình khung thị liên thủ. Lần này biến thành Võ Đường Hưng đến đây, thu hoạch to lớn. Ít nhất nắm lấy cự linh thần một ít manh mối không nói. Còn thu được Võ Đường Không cùng hình khung thị trong lúc đó một ít gút mắc. Có thể ta từ Võ Đường Không sau lưng. Có thể đem hình khung thị tìm ra. Cổ Trần Sa được này ngọc bài. Mặt trên có ba đại cao thủ minh ước. Lần này, ta muốn mượn Võ Đường Hưng thân phận này. Làm ra rất nhiều chuyện đến. Ta có 1000 cái mưu kế. Để những thế gia này chém giết lẫn nhau, có điều ma tộc xâm lấn, để những thế gia này lẫn nhau tàn sát, trên thực tế là suy yếu nhân loại mình thực lực, cái được không đủ bù đắp cái mất. Cổ Trần Sa như thế đùa nghịch Võ Đường Không, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Huyền Sa, đã biết mình thiên đạo pháp chỗ kinh khủng. Trong chớp mắt, hắn nhớ tới đến, tại sao không cần sự biến hóa này chỗ đi đối phó ma tộc. Chính mình biến hóa thành ma tộc bên trong cao tầng, ẩn núp tiến vào cái kia chút minh thiết cứ điểm bên trong. Khuấy động mưa gió, có thể đem ma tộc làm vô cùng chật vật, trì hoãn ma tai bạo phát thời gian. Chỉ cần ma tai không bạo phát, vậy thì thôi là Võ Đường Không những người kia làm sao làm ầm ĩ cũng không có tác dụng gì. Này bên trong đất trời đại kiếp nạn, chính là ma tính cùng linh tính gây nên đến. Chỉ có ma tính cùng linh tính bạo phát xung đột, ma tộc đi tới nhân gian, áp chế linh tính, Võ Đường Không cùng rất nhiều thế gia tiên đạo huyền môn mới có cơ hội để lợi dụng được. Ma tai không bạo phát, tất cả mâu thuẫn đều sẽ không phát sinh. Tốt, ta hiện tại chính là Thiên Hạ Minh sứ giả. Cổ Trần Sa bắt được này ngọc bài. Hiện tại ta đi pháp gia. Trước tiên du thuyết pháp vô tiên gia nhập chúng ta liên minh. Trong khi nói chuyện, hắn liền rời khỏi nơi này. Vừa rời đi trong lúc đó, hắn liền đem này ngọc bài cùng ngọc phù dùng một tia pháp lực bao vây. Đưa vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, để ra cát nha đi nghiên cứu. Nếu như nghiên cứu không rõ ràng, cái kia cũng có thể đi tìm Thái sư Văn Hồng. Mà chính hắn trực tiếp bay về phía không đáy nghiệt hải ma vực bên trong. Không đáy nghiệt hải phía dưới phong ấn vỡ tan nơi. Ma khí càng ngày càng nồng đậm. Cổ Trần Sa trước đây còn có thể dùng quỷ thần chi xúc đại thụ chấn áp. Hiện ở phía dưới toàn bộ đều là minh thiết cứ điểm. Thậm chí có ma thần cấp bậc cao thủ ẩn núp ở trong đó. Nếu như Cổ Trần Sa trước đây tiến vào bên trong, đó là chắc chắn phải chết. Dù cho là Gia Cát Nha cũng phải bị xé thành mảnh vỡ. Có thể hiện tại hắn có thể biến hóa thành ma đầu. Ẩn núp tiến vào bên trong. Triển khai thủ đoạn. Thu được rất nhiều cơ hội. Ma thần cấp cao thủ cũng phát hiện không được hắn. Cũng đẩy coi không ra. Tiến vào ma vực. Cổ Trần Sa cũng cảm giác được ở đây phong ấn vỡ tan nơi. To lớn trận pháp lại bắt đầu tầng tầng phong tỏa, ma khí cuồn cuộn, tạo thành trăm nghìn vạn phong ấn. Người trong tiên đạo căn bản không thể lần thứ hai xuống. Nói cách khác, cửa ra này bị ma đầu triển khai ma đạo pháp thuật toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Một ít tiên đạo cao thủ muốn xuống lén lút chém giết cũng không thể. Trừ phi là xé rách hư không, trực tiếp tiến vào ma vực. Nhưng này dạng vừa đến, tiêu hao quá lớn, hơn nữa động tĩnh cũng quá lớn. Xé rách hư không đến một thế giới khác chớp mắt, chẳng khác gì là đem núi ném vào hải dương bên trong. Gây nên đến to lớn sóng lớn, biến hóa, ma khí. Cổ Trần Sa đối mặt này tầng tầng lớp lớp phong ấn. Thân thể hơi động đậy, đã thay đổi tự thân đặc tính, cùng ma khí vô cùng tương tự. Liền như vậy thâm nhập vào trong đó. Cái kia chút phong ấn lại một chút đều không có cảm ứng cùng phát hiện. Đáng tiếc, ta vẫn không có tu luyện tới 22 biến pháp thiên tượng địa cảnh giới. Bằng không là có thể biến hóa thành chân chính ma khí. Cổ Trần Sa hiện tại là đạo cảnh 20 biến. Tụ tán vô thường, pháp lực nói là biến hóa. Kỳ thực là mô phỏng. Chỉ có đến 22 biến. Pháp thiên tượng địa, đây mới thực sự là biến hóa. Đương nhiên, này không trở ngại hắn lừa dối. Xuyên qua phong ấn, trên người hắn bản thân thì có thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ câu trần huyết mạch. Chẳng khác gì là ẩn chứa tiên thiên khí ngũ hành. Hơn nữa của hắn thiên đạo pháp phẩm chất tu luyện thành công. Câu thông rất nhiều lần nguyên càng thêm dễ dàng. Lại trước đây, hắn từng chiếm được bách giới đại tế. Này bản thân liền là câu thông vô số lần nguyên hấp thu năng lượng biện pháp. Ở vô số thứ nguyên bên trong, có thứ nguyên ẩn chứa nồng nặc mộc khí. Có nhưng là kim khí, hỏa khí, hơi nước, thổ khí. Cổ Trần Sa thôi thúc đại đô thần pháp. Điều động đến, thuận buồm xuôi gió, bản đến. Hắn coi như làm sao vận dụng cũng khó có thể điều động đại đô thần pháp. Có thể tu thành thiên đạo pháp phẩm chất sau khi phương pháp này liền thông hiểu đạo lý. Lại không trở ngại, bởi vì thiên phù đại đế huyết mạch cũng hòa vào pháp lực bên trong. Mới có thể tu thành thiên đạo pháp, trực tiếp qua lại, tiến vào ma vực. Cổ Trần Sa đem pháp lực mô phỏng thành ma khí, trôi nổi bồng bềnh. Liền nhìn thấy lít nha lít nhít minh thiết cứ điểm xây dựng ở ma vực phía trên vùng bình nguyên. Ma tướng, ma long trên không trung đi khắp, ma tính nồng nặc đến cực điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Ma tính đang nổi lên, bên trong đất trời, vô số lần nguyên, hỗn loạn nguyên lực đang sôi trào. Đều là bởi vì trung thổ thần châu vận nước hưng thịnh. Linh tính bạo phát lớn mà gợi ra thiên địa mất đi cân bằng. Cổ Trần Sa không mang theo nửa điểm cảm tình suy tính. Hắn liền trực tiếp ẩn núp tiến vào một cái minh thiết cứ điểm bên trong. Hắn ẩn núp tiến vào này minh thiết cứ điểm cực kỳ to lớn. Mặt trên lên tới hàng ngàn, hàng vạn ma khí tụ tập thành ma long bay khắp nơi tường. Biến hóa ra vô số rồng chi đại trận. Này minh thiết cứ điểm bên trong, lúc ẩn lúc hiện có ma thần cấp bậc cao thủ tọa trấn. Trong đó rất nhiều ma kỳ quặc tức đều là ma hoàng, ma đế. Cổ Trần Sa trong nháy mắt liền khóa chặt này minh thiết cứ điểm có một cái phòng bên trong. Ở lại một con ma hoàng. Này ma hoàng là tôn minh giáp đại ma, nhưng tu thành pháp lực vừa vặn thích hợp Cổ Trần Sa thay thế biến hóa. Này ma hoàng có thể tu thành pháp lực, địa vị ở trong ma tộc cực cao, cũng biết rất nhiều bí mật. Hắn chính đang chính mình trong mật thất tu luyện ma công, niệm động ma ha thần chú, điều động ma khí, thần chú tán phát ra, hỗn hợp ở bầu trời ma khí bên trong. Vì là những này cứ điểm quần cung cấp sức mạnh cùng ổn định tính. Cổ Trần Sa cũng không có hiền hiện ra thân thể đối phó hắn. Chính là bổ một cái trong lúc đó. Này ma hoàng trong óc hết thảy ý chí đều bị triệt để giết chết. Thay vào đó chính là Cổ Trần Sa chúa tể tất cả. Sau đó, Cổ Trần Sa đã biết rồi hắn muốn biết tất cả. Này ma hoàng thân thể ở trong chớp mắt thu nhỏ lại. Biến hóa thành một đạo phù văn. mà mới ma hoàng giống như đúc, đản sinh ra, chính là cổ trần sa biến hóa. Cổ trần sa đem này ma hoàng luyện chế thành phù văn. Bùa chú này chỉ có hạt cát to nhỏ. Cổ trần sa không có phụ thể. Bởi vì phụ thể lên, trái lại kẽ hở rất nhiều. Không bằng liền trực tiếp đem này ma hoàng giết chết. Chính mình thuần túy biến hóa thành này ma hoàng. Càng dễ dàng làm sự tình các loại. Chính là này trong nháy mắt. Mình thiết cứ điểm bên trong cái này ma hoàng sẽ chết. Cổ trần sa trở thành mới ma hoàng. Gọn gàng nhanh chóng. Không để lại dấu vết. Ở đây Minh Thiết cứ điểm bên trong có ma cường giả thần cấp tọa chấn. Hơn nữa kinh doanh rất nhiều. Cùng xung quanh Minh Thiết cứ điểm liền thành một mạch. Dù cho là đồng dạng thần cấp cao thủ cũng không cách nào ẩn núp đi vào. Có thể cổ trần sa chính là miễn cưỡng ẩn núp vào. Hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay giết ma hoàng biến hóa thế thân. Ở nguyên lai, cổ trần sa đệ nhất dũng kim chính là ăn cắp hỗn thế ma viên thần miếu. Mà hiện tại, hắn mới thật sự là thành trộm thiên đại trộm, thiết đạo chi trộm, hắn thành ngày chi năm tặc. Này ma hoàng ký ức tràn vào trong biển ý thức của hắn. Trong nháy mắt liền bị tiêu hóa, nhất thời sắc mặt của hắn khó xem ra. Bởi vì hắn phát hiện ma tộc một ít âm mưu cùng nhằm vào. Ma tộc rất nhiều ma thần đã nhìn chằm chằm Tĩnh Tiên Ti. Lần này mục tiêu thứ nhất chính là muốn tiêu diệt chúng ta Tĩnh Tiên Ti. Đã chuẩn bị một lần nữa mở ra một cái cùng man tộc đường nối. Cái lối đi kia tọa độ chính là hỗn thế ma viên thần miếu. Cổ trần sa sắc mặt tái xanh. Là tam đại thần viên cùng man tộc ma thần cấp bậc cao thủ câu thông. Đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hiện ở đây ngàn tỷ ma quái. Miệng tụng ma ha thần chú. Chính là đang nổi lên ma ha chấn ngục kinh bên trong ghi chép chúng ma tâm ngục vạn thế kiếp lôi. Này lôi ngưng tụ, chỉ cần một đòn, thậm chí có thể diệt thánh. Chính là ngàn tỷ quần ma tụ tập. Ấp ủ. Cuối cùng hóa thành một thứ tính thủ đoạn công kích. Những này ma thần cấp cao thủ kế hoạch là chờ kiếp nạn này lôi ấp ủ hảo sau khi đột nhiên mở ra đường nối. Quần ma xuất hiện ở hỗn thế ma viên thần miếu đường nối nơi. Sau đó kiếp nạn này lôi từ ma vực bên trong bay ra ngoài. Đánh tan thương sinh chi nguyện hình cầu. Ma tộc rất nhiều ma thần cấp cao thủ. Thậm chí còn có ma thánh. Đều nhìn chằm chằm Tĩnh Tiên Ti. Lập ra kế hoạch. Đệ nhất chính là tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti. Này nguy cơ đang nổi lên. Cực kỳ nguy hiểm. Nếu như thật sự để ma tộc dựa theo kế hoạch tiến hành. E sợ Tĩnh Tiên Ti trên căn bản là thập tử vô sinh kết cục. Tĩnh Tiên Ti mặc dù là tính toán không một chỗ sai sót. Nhưng ở sức mạnh tuyệt đối nghiền ép trước mặt. Bất kỳ mưu kế đều là ấu trĩ buồn cười. Cũng còn tốt cổ trần sa tu thành thiên đạo pháp. Có thể ẩn núp tiến vào bên trong. Thu được bí mật này. Trước đó có chuẩn bị. Nhưng đây là ma tộc rất nhiều ma thần cấp cao thủ cùng ma thánh định ra đến. Coi như biết. Cũng rất khó ngăn cản. Chính như thiên hạ cao thủ đều biết ma tai muốn bạo phát. Nhưng ai có thể ngăn cản. Đại thế như vậy. Xem ra chúng ta Tĩnh Tiên Ti đã có thành tựu. Lại trở thành ma thần cùng ma thánh cái thứ nhất muốn tiêu diệt đối tượng. Là vinh hạnh tốt, vẫn là không tân hào. Cổ trần sa phân tích tình thế. Phát hiện mình lại không cách nào ngăn cản. Này ma tộc mưu kế kỳ thực rất đơn giản. Không ngừng mà xây dựng Minh Thiết cứ điểm. Tụ tập ma đầu. Vô số ma đầu tụ tập lên. Ở ma thần cấp cao thủ dưới sự chỉ huy, miệng tụng ma ha thần chú, tinh khí thần cùng ma khí tụ tập lên, thời gian dài ấp ủ, hóa thành một cửa tất phải giết thuật. Kỳ thực cái này hình thức cùng thương sinh chi nguyện học phủ chiêu thu học đồ phát xuống lời thề như thế. Hình thức đơn giản, nhưng cũng là cuồn cuộn đại thế, không cách nào phá giải. Số từ 2721. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang số từ, 2721, cách chương.